Chương 571, lĩnh ngộ, thế, một đa ta, chân thần Hỏa Vinh có để lại ánh sáng giống với con đường chân thần không? Ý thức Chu Hạo đi vào trong điện chân thần hỏi, ngươi cho rằng các loại ngọn lửa công kích trong con đường chân thần chế tạo rất dễ sao? Đó đều là những chân thần trước dựng nên, sau đó lại thông qua thực lực mạnh mẽ đưa những chiêu thức của các loại ý cảnh tương ứng phong tỏa trong đó, theo thời gian đổi thay, chiêu thức công kích bên trong sẽ càng ngày càng nhiều. Cơ bản mỗi thế lực lớn đều như vậy. Tộc kiến ám không chúng ta cũng có, nhưng chỉ có hai loại thuộc tính hắc ám và không gian, tên cũng không được gọi là con đường chân thần. Nhưng hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn rất nhiều so với con đường chân thần ở đây, những thứ này đều tồn tại cố định ở một nơi, hầu như không thể mang theo bên người. Đa ta trợn tròn mắt, quả thực chân thần Hỏa Vinh cũng là một chân thần của đế quốc Tinh Lan, đế quốc Tinh Lan 100.000 năm trước có 8 vị chân thần. Nói không chừng nơi truyền thừa hệ hỏa ngươi đi vào là do ông ta xây dựng nên. Chu Hạo ngạc nhiên, nói, chân thần Hỏa Vinh là của núi Tinh Lan sao? Đương nhiên, thế giới nhỏ Hắc Vệ có một số thế lực tồn tại chân thần, lúc đầu chiến đấu với ông ta có một người thuộc về đế quốc Kim Nguyệt, một người thuộc về thú hồn lĩnh, còn có một người là một chân thần của thế lực nhỏ trong thế giới nhỏ Hắc Vệ. Đa Tà nói, các thế lực nhỏ khác cũng có chân thần. Chu Hạo hoài nghi, có. Nhưng số lượng chỉ có một hai người, những thế lực nhỏ này hợp lại với nhau, số lượng chân thần cũng có thể đạt đến 6-7 người, cho nên hai đế quốc nhân loại lớn, một thế lực yêu thú không thể tiêu diệt chúng ta. Vậy phải làm thế nào? Chu Hạo hỏi, mặc dù không có thứ đồ giống với con đường chân thần, nhưng chân thần Hỏa Vinh để lại rất nhiều bí tịch, liên quan đến 10 loại ý cảnh pháp tắc cũng có, ngươi có thể nghiên cứu cẩn thận. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Nơi này là núi Tinh Lan, ta cũng không thể trực tiếp lấy ra rất nhiều bí tịch của chân thần Hỏa Vinh, ai biết chân thần có năng lực mạnh mẽ thế nào? Có thể bây giờ động tĩnh của hắn đang được một vị chân thần quan sát, vị chân thần này nhìn thấy bí tịch hắn có thuộc về chân thần Hỏa Vinh, đến điều tra kỹ càng, điện chân thần có khả năng bại lộ, Chu Hạo sẽ không ngây thơ cho rằng chân thần núi Tinh Lan sẽ cho phép hắn có điện chân thần. Cái này không cần lo lắng, ngươi không phải đã đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong sao? Về điện chân thần đã có thể hơi khống chế, có thể không cần đi vào vẫn có thể lấy bảo vật từ trong đó ra, cũng có thể đưa bảo vật vào trong điện chân thần, ngoài ra một tia linh hồn cũng có thể khống chế một số đồ vật bên trong. Chu Hạo dao động trong lòng, từ trong nhẫn không gian rút ra một linh quả, sau đó linh quả này trực tiếp đi vào trong điện chân thần, quả nhiên. Chu Hạo mừng rỡ, điều này hắn cơ bản làm không được trước đó, Đa Ta tiện tay chọc lấy linh quả này, cắn một miếng nói. Sau này ngươi đột phá đến linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, sẽ càng nắm chắc điện chân thần. Nói xong, tay phải của Đa Ta vung lên, trong điện chân thần xuất hiện rất nhiều bí tịch. 217 quyển bí tịch này đều liên quan đến 10 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa đơn giản nhất, 20 quyển này liên quan đến thứ mà bây giờ ngươi đang lĩnh ngộ, ngươi phân một tia ý thức đi vào trong điện chân thần thì có thể nghiên cứu. Chu Hạo không hề do dự, ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt, cơ hồ đang suy tư cái gì. Nhưng ý thức của hắn đã đi vào trong điện chân thần, dưới linh hồn của hắn, những bí tịch này bị cuốn lấy, có thể lật xem bất kỳ lúc nào. 3.000 ý cảnh hệ hỏa, điểm quan trọng khác nhau, một loại ý cảnh thiên hướng về công kích. Một số thông tin hiện ra trước mặt Chu Hạo, sau đó các phương pháp công kích hiện ra trước mắt Chu Hạo. Kiếm pháp Hỏa Lam. Chu Hạo nhìn tên phía trên cùng của kiếm pháp, quyển bí tịch này là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Từng đường kiếm hiện ra trước mặt Chu Hạo, kiếm chiêu này liên hợp lại, hình thành một thể hoàn chỉnh, không giống sự phân tán trên con đường chân thần. Từ trong kiếm chiêu này mình có thể cảm nhận được dao động pháp tắc kia. Chu Hạo cẩn thận quan sát, không ngừng theo dõi từng kiếm chiêu, hắn dần dần cảm nhận được dao động quen thuộc kia, tâm trạng rõ ràng rất hưng phấn. Về một tia pháp tắc hệ hỏa hắn tự mình lĩnh ngộ, có một số giống với một tia dao động trên con đường chân thần mà hắn cảm nhận được. Chu Hạo nhìn rất chậm. Dành 3 giờ mới nhìn xong, lúc này bộ kiếm pháp này đã ghi nhớ trong đầu hắn. Quả nhiên huyền diệu, nhưng cảm giác hiệu quả kém hơn rất nhiều so với con đường chân thần. Chu Hạo nói, đương nhiên sẽ kém hơn rất nhiều, thứ trong con đường chân thần đều là phần huyền diệu nhất dày công lựa chọn ra, có thể tối đa hóa cảm nhận dao động ý cảnh, bí tịch này đương nhiên không sánh bằng, nhưng thắng ở việc có thể quan sát bất cứ lúc nào, hơn nữa là do chân thần chế tạo ra, cũng rất có ích cho việc hiểu rõ ý cảnh. Đa Tà nói. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, mặc dù không sánh bằng con đường chân thần, nhưng diệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chương 572, lĩnh ngộ thế. Hai ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về một quyển bí tịch khác, đây là một bộ đao pháp. Chu Hạo chậm rãi nghiên cứu, trước đó hắn không dành nhiều thời gian trên con đường chân thần liền cảm nhận được dao động quen thuộc, cảm giác khó hơn rất nhiều trên bí tịch này, cần hơn nửa giờ mới có thể chạm tới, bây giờ hắn vẫn là xem mèo vẽ hổ, nếu cảm ngộ bí tịch trước khi vào con đường chân thần, ước chừng hắn rất khó tìm kiếm một tia dao động kia. Cứ như vậy, Chu Hạo vừa quan sát, vừa không ngừng suy tư, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, pháp tắc lĩnh ngộ của bản thân dần dần cảm ngộ càng sâu. Sau đao pháp, quyển bí tịch thứ ba là quyền pháp, dành 3 giờ đọc xong, Chu Hạo nhìn về phía quyển bí tịch cước pháp thứ tư. Chu Hạo cứ như vậy quan sát, tâm trạng của hắn vẫn ở trạng thái hưng phấn, không ngừng cảm ngộ, lúc đang xem đến cước pháp cuối cùng, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường về một tia pháp tắc hệ hỏa mà hắn hiểu rõ. Đây là... Chu Hạo dao động trong lòng. Hắn đứng dậy, trường kiếm trong tay phải vung lên, hơi đung đưa. Xì. Mặc dù tốc độ trường kiếm vung lên cực kỳ chậm, nhưng trong không khí cơ hồ có âm thanh chói tai vang lên, một tia sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang này không chỉ tỏa ra dao động sắc bén, so với trước đó Chu Hạo thi triển ra càng mạnh hơn nhiều lần, hư không xung quanh cơ hồ hơi chấn động. Thế, đây là thế. Giọng nói của Data vang lên. Thế, Chu Hạo cảm nhận kiếm pháp của mình. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia rung động giữa trời đất, đây là công kích của hắn gây ra. Data, ngươi nói pháp tắc của ta đã đạt đến trình độ của thế sao? Chu Hạo vội hỏi. Trước đó Data từng nói, lĩnh ngộ một loại ý cảnh pháp tắc chia thành 3 giai đoạn, một là tiếp xúc được, hai là lĩnh ngộ đến thế, ba là nắm chắc ý cảnh. Đúng, Data gật đầu, kinh ngạc nhìn Chu Hạo nói, thiên phú hệ hỏa của ngươi quả thực mạnh mẽ, nhanh như vậy lĩnh ngộ đến thế rồi. Trong mắt Data có vẻ ngạc nhiên, nó biết khó khăn của lĩnh ngộ thế. Ít nhất tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo nhanh hơn nó rất nhiều. Sớm biết thiên phú hệ hỏa của Chu Hạo nghịch thiên như vậy, thì đã để hắn nghiên cứu pháp tắc hệ hỏa sâu hơn từ sớm rồi. Trong lòng Data nói thầm, lúc trước nó để cho Chu Hạo chú trọng tăng thực lực bản thân lên, bởi vì tốc độ tăng lên của cái này là nhanh nhất, muốn đạt được thành tựu ở phương diện pháp tắc quá khó khăn. Đây là gì vậy? Chu Hạo cảm nhận được một tia dao động kỳ diệu. Hắn cảm giác đòn công kích của mình mơ hồ sản sinh ra một tia liên hệ kỳ dị với trời đất, nói đúng ra là điều động một tia sức mạnh không thể giải thích được từ trời đất, dưới sự tăng thêm của nguồn sức mạnh này, Chu Hạo cảm giác lực công kích của mình ít nhất tăng gấp vài lần so với lúc chưa tăng thêm. Vung kiếm pháp và cảm nhận một hồi lâu, Chu Hạo mới ngừng lại, tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, khép hờ mắt, ý thức lại chìm vào trong điện chân thần, tiếp tục lật xem bí tịch. Cố gắng liên hệ với một tia pháp tắc mà mình cảm ngộ được, liên tục 3 ngày, Chu Hạo mới xem xong. Soạt. Hắn vung kiếm pháp hỏa liệt, hai luồng kiếm quang xuất hiện, tiếp theo lại có thêm hai luồng kiếm quang xuất hiện nữa, tổng cộng 4 luồng kiếm quang đang bay múa, đây là thức thứ hai của kiếm pháp hỏa liệt. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ. Không lâu trước hắn vừa nắm giữ thức thứ nhất kiếm pháp hỏa liệt, hiện tại chưa qua bao lâu, thế mà lại nắm giữ thức thứ hai. Kiếm pháp hỏa liệt là do chân thần sáng tạo ra, lúc trước ta đã nói với ngươi, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa càng sâu, thì nắm giữ nó lại càng mau, bởi vì kiếm pháp hỏa liệt có thể nói là dung hợp 10 đạo ý cảnh đầu tiên của pháp tắc hệ hỏa. Data nói. Dung hợp 10 đạo. Chu Hạo sửng sốt, Data gật đầu, nói, đúng, trước kia ta lựa chọn bí tịch này cũng là xuất phát từ phương diện này, không ngừng luyện tập kiếm pháp hỏa liệt. Sẽ rất có ích đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa của ngươi, ngược lại, ngươi lĩnh ngộ ý cảnh cũng sẽ càng sâu hơn, cũng càng dễ dàng nắm giữ kiếm pháp hỏa liệt. Đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp hỏa liệt, đoán chừng ngươi sẽ dễ dàng đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo gật đầu, trong lòng hắn sung sướng. Nắm giữ thức thứ hai kiếm pháp hỏa liệt, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, chỉ là hắn vẫn còn cách thức thứ ba một khoảng. Xem điểm cống hiến một chút, Chu Hạo ấn vào đồng hồ. Mở mục tài nguyên. Rất nhiều linh quả, dược thảo xuất hiện ở trước mắt hắn, đều là một ít linh quả, dược thảo tăng thực lực, trợ giúp đột phá cảnh giới, gần như trong điện chân thần đều có, không có gì dùng được. Data nhìn, tùy ý nói, Chu Hạo mỉm cười, trong điện chân thần có tài nguyên của một vị chân thần, chắc chắn tốt hơn rất nhiều những thứ hắn có thể đổi được ở núi Tinh Lang, thứ hắn thật sự thiếu chính là những loại quả có thể tăng tuổi thọ giống như quà thọ nguyên, đương nhiên. Loại bảo vật này cho dù núi Tinh Lang có cũng sẽ không đem ra giao dịch. Chương 573, địch lại linh chủ cảnh cấp 5 xem bí tịch một chút. Chu Hạo lại ấn mở. Nơi này cũng có bí tịch miêu tả ý cảnh, có điều giá cả đều khoảng 50 điểm cống hiến. Chu Hạo nhìn một chút, trong một bí tịch có rất nhiều bí tịch, trong đó có 20 bản liên quan đến ý cảnh hệ hỏa thứ 7 mà vài ngày trước hắn nghiên cứu, ngoài ra còn có mấy trăm bản là về chính đạo ý cảnh khác, có điều những bí tịch này đều bán với giá 50 điểm cống hiến. Trên đồng hồ của Chu Hạo chỉ có 50 điểm cống hiến, chỉ có thể đổi được một quyển, cho dù 5 người Mạc Tạp Tư đều có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là chân thần dạy dỗ, nhưng mà mình cũng có rất nhiều tài nguyên. Chu Hạo mỉm cười, cho dù là Mạc Hiên, người hiện tại đứng thứ nhất trong bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh, đứng thứ 6 trong bảng danh sách, hàng năm được thưởng 350 điểm cống hiến, cũng chỉ có thể đổi được 7 bản bí tịch. Muốn đổi mấy trăm bản, cần thời gian vài chục năm. Mà Chu Hạo hoàn toàn không cần lo đến phương diện hệ hỏa. Chu Hạo lại ấn mở các loại bí tịch pháp tắc khác, nhìn từng quyển bí tịch thuộc tính lôi điện, Chu Hạo hỏi, Data, chân thần Hỏa Vinh có thu thập bí tịch hệ khác không? Có một ít, nhưng mà không nhiều lắm, hơn nữa đều là cảnh giới cao. Data nói, chẳng lẽ chân thần Hỏa Vinh chỉ nghiên cứu phương diện hệ hỏa? Chu Hạo nghi hoặc nói. Data lắc đầu, đương nhiên không phải. Chỉ là ông ta để những bí tịch loại khác ở nơi khác mà thôi. Nó không nói thêm nữa, đổi đề tài, nói, ta đề nghị ngươi tạm thời giữ lại điểm cống hiến, hiện tại ngươi cũng không biết rốt cuộc là mình lĩnh ngộ phương diện ý cảnh nào của lôi điện, ta cũng không nhìn ra, không nên đổi thì tốt hơn. Ý ngươi là về sau ta sẽ dùng điểm cống hiến đổi thuộc tính lôi điện. Chu Hạo sửng sốt, Data gật đầu, thiên phú lôi điện của ngươi cũng rất mạnh. Tốc độ nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất hẳn là nhanh hơn rất nhiều so với nắm giữ ý cảnh loại thứ hai hệ hỏa. Nháy mắt Chu Hạo hiểu được ý của Data. Nếu hắn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất, chắc chắn tiếp theo cần nắm giữ loại thứ hai, nhưng mà nếu hắn dành thời gian cho ý cảnh lôi điện loại thứ nhất, cùng lúc nắm giữ cả hai loại, thì thực lực của hắn vẫn có thể đánh bại người mấy linh chủ cảnh đỉnh phong, như vậy càng có thể có được nhiều lần tiến vào con đường chân thần, có càng nhiều điểm cống hiến. Nghĩ đến những việc này vẫn còn quá sớm. Chu Hạo lắc đầu, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Data hỏi, hiện tại ngươi dự định tu luyện thế nào? Vừa rồi ở trên đường ta gặp được một chỗ tu luyện, đi vào trong đó nhìn xem. Chu Hạo thuận miệng nói, hắn rời khỏi cung điện của mình, đi tới một chỗ, rậm rạp các cung điện đứng sừng sững, một ít cung điện có người đang huấn luyện, một ít cung điện thì trống không, tất cả đều có dấu hiệu rõ ràng. Chọn một cung điện trống. Chu Hạo tiến vào trong đó. Trong cung điện có thể lựa chọn người mấy dưới pháp tắc cảnh ở bất kỳ hệ nào, bất kỳ cảnh giới nào, số lượng tối đa là 300. Một giọng nói vang lên. Được 300 sao? Trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười, kế tiếp mình sẽ ở nơi này huấn luyện, sử dụng bí tịch, tu luyện kiếm pháp hỏa liệt, không ngừng tăng khả năng lĩnh ngộ pháp tắc của mình lên. Chỉ có chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ tốt hơn. Chu Hạo quan sát rất nhiều đòn công kích của con đường chân thần. Lại xem vài quyển bí tịch, trong lòng có nhiều ý tưởng, chẳng qua không có thi triển ra, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn. Ta chọn 10 vị người máy linh chủ cảnh cấp 3. Chu Hạo trực tiếp nói, loại người máy cấp bậc này bị hắn đánh bại dễ dàng, sau đó Chu Hạo lại chọn linh chủ cấp 4, cấp 5, hắn đang kiểm nghiệm thực lực của mình. Có chút áp lực, Chu Hạo nhìn 10 vị người máy linh chủ cảnh cấp 5 trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Lúc trước cự thú Nguyệt Linh Cảnh trên trái đất đã khiến cho toàn bộ người trái đất bọn họ liều mạng, khi vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà, Linh Chủ Cảnh với hắn mà nói căn bản là sự tồn tại khó có thể ngăn cản, nhưng mà hiện tại hắn đã có thể địch lại 10 vị Linh Chủ Cảnh cấp 5. Mà thời gian mới chỉ qua vài năm. Tiếp tục chiến đấu, sự nghiệp chiến đấu bên trong cung điện bắt đầu, lúc chiến đấu, Chu Hạo không ngừng dung nhập những ý cảnh pháp tắc mà mình hiểu được vào trong kiếm pháp hỏa liệt. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, những người khác có phương thức thi triển ý cảnh của mình, Chu Hạo hắn cũng có lĩnh ngộ của mình. Ý cảnh giống như là một loại tri thức, hoàn toàn có thể được vận dụng theo nhiều loại phương thức khác nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Bên trong không gian mật thất, bóng dáng Chu Hạo đang nhanh chóng chuyển động, trước mặt hắn, có một vị người máy trên người tản ra khí tức cực nóng, từng ngọn lửa tràn ngập bên trong không gian, tất cả đều đánh về phía Chu Hạo. Chu Hạo vung trường kiếm lên, bốn luồng kiếm quang bay ra, không ngừng va chạm với những công kích này. Phanh! Người máy bay tới, một cước đá trúng Chu Hạo, thân thể Chu Hạo bay ngược ra ngoài. Ầm! Một tiếng vang kịch liệt truyền đến, từng làn sóng khí màu đỏ không ngừng khuếch tán ra xung quanh, tràn ngập khắp không gian. Còn thiếu một chút, Chu Hạo không để ý máu tươi ở khóe miệng, thân thể lại bay lên trước, không ngừng chiến đấu. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong mắt hắn có vẻ suy tư. Phanh, lại là một tiếng vang, bốn luồng kiếm quang của Chu Hạo tách biệt đi tới, tản ra dao động mãnh liệt. Là thế này? Không đúng, còn thiếu một chút, Chu Hạo cẩn thận suy nghĩ, trong một nháy mắt, trong mắt hắn bỗng nhiên tỏa ra một tia sáng. Hắn hơi thay đổi cách khống chế bốn luồng kiếm quang một chút, trong nháy mắt khí thế dao động phía trên tăng lên rất nhiều. Chương 574, đứng đầu bảng danh sách ông. Dưới luồng dao động này, hư không xung quanh dường như bị rung động, ngọn lửa trở nên vặn vẹo một cách kỳ dị. Soạt, kiếm quang lướt qua với tốc độ kinh người, nháy mắt đi đến bên cạnh người máy, xẹt qua thân thể nó. Người máy bay ngược ra ngoài, sau đó không còn nhúc nhích, biến thành viên cầu nhỏ rồi biến mất không thấy. Ha ha, cuối cùng cũng nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất. Bên trong không gian, chỉ còn có một mình Chu Hạo đang đứng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Trước mặt chính là một vị người máy linh chủ cảnh cấp 7, lại bị hắn đánh bại. Trong 3 tháng, hắn hấp thu lĩnh ngộ trong con đường chân thần, hơn nữa không ngừng xem 20 cuốn bí tịch, tìm kiếm một chút cảm giác chạm đến kia. 3 tháng, cuối cùng hắn cũng thành công. Data, biểu hiện của ta không tệ chứ? Chu Hạo cười nói. Data tùy ý nói, cũng tạm. Lúc này chỗ sâu trong đáy mắt nó có vẻ chấn động. Thật là biến thái, nhanh như vậy đã nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất. Data không thể không kinh ngạc, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo quá nhanh, vượt xa dự liệu của nó. Thậm chí không hiểu sao trong lòng nó sinh ra một cảm giác bức bách này là Chu Hạo gây ra cho nó. Nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất, hiện tại mình có thể dễ dàng đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 7, xếp vào nhóm danh sách thứ nhất. Ngay bây giờ mình sẽ đi kiểm tra, Chu Hạo không lãng phí thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới trước cung điện kiểm tra thực lực. Ở bên cạnh cung điện, có một bảng danh sách thật lớn được dựng lên. Lúc này phía trên bảng danh sách đã có vài cái tên Chu Hạo quen thuộc. Vào một tháng trước, Mạc Tạp Tư đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 1 cực hạn, đi đến nhóm danh sách thứ 3, ngay sau đó Vân Khôn xuất hiện ở nhóm danh sách thứ 2. 10 ngày sau, Nhiếp Huyền xuất hiện ở nhóm danh sách thứ nhất. 25 ngày sau, Lăng Chiến, Lũng Mạc xuất hiện ở nhóm danh sách thứ nhất. Năm người bọn họ đều có sư phụ mạnh mẽ, hơn nữa trước đây bản thân đã có sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc, nên tốc độ tiến bộ rất nhanh. Phải biết rằng, Chu Hạo là ba hệ pháp tắc chồng lên nhau, bọn họ chỉ lĩnh ngộ một hệ. Nhưng mà ngoại trừ năm người bọn họ ra, thì không có người khác tiến vào bảng danh sách. Chu Hạo, một giọng nói truyền đến. Một thanh niên toàn thân đầy lông dài màu vàng giống với người vượn vừa vặn từ trong cung điện đi ra. U Mặc. Chu Hạo cũng cười nói, U Mặc đi tới, nói, ngươi cũng tới kiểm tra thực lực sao? Chu Hạo gật đầu, ê, đợt kiểm tra thứ nhất quá khó, hiện tại ta vẫn còn một đoạn đường dài mới nắm giữ được ý cảnh thứ nhất, không biết khi nào thì nắm giữ. U Mặc lắc đầu nói, hy vọng ngươi có thể thành công, Lũng Mạc kia xem thường mấy người chúng ta không có sư phụ dạy. Lúc trước U Mặc và Lũng Mạc đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn, chuyện này Chu Hạo và những người khác đều biết, ta đi xong qua. Chu Hạo nói vài câu, liền đi vào. Bên trong cung điện khổng lồ có một lối đi, đi tới dọc theo lối đi, Chu Hạo nhanh chóng đi vào bên trong một không gian, ở trong này, có một người máy đang đứng. Cảm ứng được Chu Hạo đến, trong mắt người máy này lóe lên ánh sáng đỏ. Người tới tham gia kiểm tra. Người máy nói. Nó vậy mà có thể nói chuyện. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Lần trước ngươi đã tới một lần, nhanh như vậy lại tới lần thứ hai. Trở về đi, không nắm giữ một loại ý cảnh, căn bản không thể nào xông qua được. Người máy lắc đầu nói, nếu không có tự tin, ta cũng sẽ không đến. Chu Hạo mỉm cười. Một khi đã như vậy, thì chiến đi. Trong mắt người máy lóe lên ánh sáng đỏ, ngưng tụ thành hai điểm, thân hình lập tức bộc phát. Nháy mắt đánh về phía Chu Hạo. Trong tay nó còn có một cây trường côn thật lớn, hung hăng đập về phía Chu Hạo, dao động khí thế khủng bố phát ra, lúc này trường côn nhìn qua giống như là một tòa núi lớn, tràn ngập cảm giác áp bách. Soạt, hắn vung trường kiếm lên, bốn luồng kiếm quang tạo thành ngọn lửa bay ra, vẽ ra một quỹ tích kỳ diệu, khiến cho hư không dường như bắt đầu trở nên vặn vẹo, tiếp đó bốn luồng kiếm quang này mạnh mẽ va chạm với trường côn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ không gian, dao động khí thế mãnh liệt không ngừng khuếch tán ra bốn phía, thân thể người máy không chịu nổi, vậy mà bay ngược ra ngoài. Ngươi nắm giữ một loại ý cảnh. Người máy kinh hãi. Nếu không nắm, sao có thể nói có tự tin được? Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh. Đi, hắn vung tay phải lên, lại đánh ra từng luồng kiếm quang mang theo dao động kỳ diệu, không ngừng xẹt qua thân thể người máy. Mặc cho người máy điên cuồng ngăn cản, nhưng cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, rất nhanh người máy này liền không còn nhúc nhích nữa. Nhưng mà chỉ 10 giây sau, trong mắt người máy lại có ánh sáng đỏ lóe lên. Ngươi đã thông qua cửa này, đây là lối vào cửa thứ hai, ngươi có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Phía sau người máy xuất hiện một lối đi. Chu Hạo mỉm cười, nhìn về phía lệnh bài thân phận trên người. Chu Hạo, đệ tử bình thường của núi Tinh Lang thời gian truyền thừa, 5 ngày điểm cống hiến, 100 thông tin của hắn đã thay đổi. Bên ngoài cung điện, trên nhóm thứ nhất của bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở vị trí cuối cùng, sau đó nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã đi tới vị trí thứ nhất. Vị thứ 189, Chu Hạo, thời gian truyền thừa 10 ngày một tin tức xuất hiện rõ ràng, Chu Hạo nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất, đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 7 thành công. U Mặc nhìn cái tên Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lăng Chiến, Lũng Mạc đều có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong làm sư phụ, nhưng chỉ vào 5 ngày trước mới vào nhóm danh sách thứ nhất, Chu Hạo nhanh như vậy đã vào rồi. Trong 15 người bọn họ, Chu Hạo là người đầu tiên tiến vào bản danh sách, tốc độ tiến bộ này tuyệt đối không thua đám người Lăng Chiến, Lũng Mạc. Chương 575, chấn động một trong sự khiếp sợ của U Mặc, cửa lớn cung điện mở ra, Chu Hạo đi ra. Chu Hạo, chúc mừng nha. U Mặc lập tức bước lên trước, nói. Chu Hạo mỉm cười, trò chuyện cùng U Mặc, lần này Chu Hạo ngươi đã tiến vào nhóm thứ nhất của bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, xem Lũng Mạc kia còn có thể kiêu ngạo được gì. U Mặc cười nói. Lần trước Lũng Mạc đã thật sự chọc giận anh ta rồi. Đinh, đang nói. Đồng hồ của U Mặc bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo, ngươi chờ một chút. U Mặc nói. Anh ta ấn vào đồng hồ. U Mặc, nói cho ngươi biết một tin tức, ngay vừa rồi đại ca ngươi đã đột phá tới bản nguyên cảnh rồi, vài vị ca ca của ngươi cũng đều đạt tới pháp tắc cảnh, hiện tại xem ngươi đó. Trước mặt U Mặc xuất hiện một màn hình, một người đàn ông trung niên có diện mạo uy nghiêm xuất hiện, sau đó là một giọng nói hùng hồn vang lên. Biết rồi, biết rồi. U Mặc có hơi không kiên nhẫn nói, sau khi nói mấy câu, U Mặc cắt đứt trò chuyện. Chu Hạo nhìn U Mặc, hơi khiếp sợ, đại ca của U Mặc lại là một vị cường giả bản nguyên cảnh, phải biết rằng, toàn bộ hệ ngân hà bọn họ người mạnh nhất là Tây Lãng Thành, pháp tắc cảnh đỉnh phong, toàn bộ cường giả pháp tắc cảnh cộng lại cũng chỉ có vài vị thôi. Xem dáng vẻ của U Mặc hẳn là đến từ gia tộc lớn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ ngân hà rất hẻo lánh. Có rất nhiều tinh hệ có thực lực vượt xa hệ ngân hà, tồn tại rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh. Đúng rồi, ở hệ ngân hà mình không thể mua được nô lệ linh chủ cảnh, nơi khác hẳn là có thể mua được, hỏi U Mặc một chút. Trong đầu Chu Hạo xuất hiện một ý nghĩ, lúc trước hắn đã muốn mua loại nô lệ cấp bậc này, nhưng mà không biết mua ở nơi nào. U Mặc, thấy U Mặc kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Hạo đi lên trước, nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi nói đi. U Mặc nghe Chu Hạo nói như vậy, lập tức nói, Chu Hạo thể hiện ra thiên phú rất mạnh, là đối tượng hoàn toàn có thể kết giao. Ngươi có biết ở đâu có bán nô lệ cảnh giới linh chủ cảnh không? Chu Hạo nói. Nô lệ linh chủ cảnh, U Mặc sửng sốt, không biết Chu Hạo hỏi cái này để làm gì. Nhưng mà anh ta cũng không có hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, nói, trên một hành tinh cách nơi này không xa, có một thị trường nô lệ rất lớn. Nơi đó hẳn là sẽ có bán lượng lớn nô lệ linh chủ cảnh. Cho dù không có, ngươi có thể tìm một vị thương nhân nô lệ tên là Tây Cách, ông ta chắc chắn có cách để có được. Cảm tạ, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Không có gì. U Mặc cười nói, đây chỉ là một tin tức bình thường mà thôi. Nói chuyện với U Mặc một hồi, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Mình đã tiến vào núi Tinh Lang. 100.000 hành tinh tự do trong hệ ngân hà và các tinh hệ khác đều thuộc về mình, nhưng mà người trái đất không có đủ thực lực để chiếm lĩnh những hành tinh này, ngay bây giờ mình sẽ đi mua nô lệ linh chủ cảnh, như vậy người trái đất ở trong hệ ngân hà cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Về phần con đường chân thần, đợi sau khi trở về sẽ tiến vào trong đó, bằng không dễ bị phân tâm. Chu Hạo đưa ra quyết định, nhanh chóng rời khỏi núi Tinh Lan. Bên trong núi Tinh Lan, cũng không hạn chế sự tự do, có thể rời đi và trở về bất kỳ lúc nào, nhưng mà có một vài yêu cầu về thời gian, đó là không thể rời đi trong thời gian quá dài. Tại một chỗ trong núi Tinh Lan, Lũng Mạc đang đi tới, ở phía đối diện U Mạc cũng đang đi tới. Khóe miệng Lũng Mạc lộ ra một tia châm chọc, bước về phía trước. Lũng Mạc, lúc này U Mạc lại mở miệng trước, nói, ngươi biết không? Vào một giờ trước, Chu Hạo đã thành công đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 7, đứng vị trí thứ nhất trong nhóm danh sách thứ nhất của Nguyệt Linh cảnh. Cái gì? Vẻ châm chọc nơi khóe miệng Lũng Mạc động lại, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Sắc mặt anh ta thay đổi một chút, không để ý tới U Mạc, bước nhanh về phía một truyền tống trận, nhanh chóng biến mất. Anh ta đi tới trước bảng danh sách Nguyệt Linh cảnh, thật sự đi vào nhóm danh sách thứ nhất. Lũng Mạc nhìn tên Chu Hạo. Lúc trước mình xếp hạng thứ 10 trong danh sách, được sư phụ nhận làm đệ tử. Xếp hạng của Chu Hạo thấp hơn mình, hơn nữa không có sư phụ chỉ điểm, thế nhưng chỉ trong 5 ngày đã sắp đuổi kịp mình, tốc độ tiến bộ của hắn còn nhanh hơn mình. Sắc mặt Lũng Mạc âm trầm, phải biết rằng, lúc trước tuyên bố 20 vị trí đầu cũng không phải là tùy ý, thực lực của những chân thần này mạnh mẽ cỡ nào chứ, có thể chuẩn xác nhận ra thực lực của mỗi người, lúc Chu Hạo mới vừa gia nhập núi Tinh Lan xếp hạng cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cách giữa Chu Hạo và anh ta nhanh chóng thu nhỏ lại. Trước bảng danh sách Nguyệt Linh cảnh tại một nơi khác, Nhiếp Huyền đang nhìn nhóm thứ nhất. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo nhanh như vậy. Trong đầu Nhiếp Huyền xuất hiện hình ảnh người thanh niên lúc trước không hề có lực ngăn cản khi đối mặt với anh ta, lúc trước anh ta đã lĩnh ngộ được thế của một loại ý cảnh pháp tắc hệ phong, nhưng mà hiện tại anh ta chỉ dẫn đầu Chu Hạo 20 ngày. Chương 576, chấn động. Hai thời gian trôi qua, những người khác tới nhận kiểm tra cũng nhìn thấy sự thay đổi của bảng danh sách. Chu Hạo tiến vào nhóm danh sách thứ nhất, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo nhanh như vậy. Tại đợt tuyển chọn cuối cùng của sự kiện chân thần thu đồ đệ, hắn xếp hạng thứ 19, vậy mà đã nhảy vọt đến vị trí thứ 6. Chu Hạo đã gây nên một trận chấn động quy mô nhỏ ở núi Tinh Lan, mà bản thân hắn thì đã đi đến một tinh cầu thật lớn. Đến thị trường nô lệ tới rồi. Chu Hạo nhìn bản ghi chú trên chợ, đi vào trong đó, nhìn kìa, là Chu Hạo. Có vài người nhìn thấy Chu Hạo, không khỏi nhìn vài lần. Sự kiện chân thần kết thúc chưa bao lâu, gần như tất cả mọi người đều biết gương mặt của 20 người tiến vào núi Tinh Lan. Chu Hạo không để ý tới mọi người, nhanh chóng đi về phía trước. Nô lệ đông đúc, thực lực mạnh hơn nhiều lần so với ở hệ Ngân Hà, khắp nơi đều là nô lệ Nguyệt Linh cảnh, ngẫu nhiên xuất hiện một hai vị linh chủ cảnh. Nơi này gần với tổng bộ đế quốc Tinh Lan. Tám phần thực lực của toàn bộ đế quốc Tinh Lan đều ở trong này, có thể tưởng tượng độ phồn vinh của nó. Tới rồi, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có rất nhiều nô lệ, phần lớn ở vào Nguyệt Linh cảnh, còn có 10 vị ở vào Linh Chủ cảnh. Mà nơi này có một ông lão dáng người vạm vỡ, đầu bóng lưỡng, trên mặt có bí văn màu đen, Chu Hạo. Ông lão nhìn thấy Chu Hạo thì hơi sửng sốt, lập tức đi nhanh tới, vô cùng nhiệt tình nói, ha ha. Ta không có tư cách tham gia sự kiện núi Tinh Lan, nhưng mà ta vẫn luôn rất muốn gặp Chu Hạo tiên sinh, không nghĩ tới hiện tại đã được như nguyện. Nhiệt tình nói vài câu, ông lão lại nói, không biết Chu Hạo tiên sinh tới nơi này là muốn mua nô lệ sao? Chu Hạo gật đầu, nói, ta muốn mua một ít nô lệ linh chủ cảnh, không biết ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Nô lệ linh chủ cảnh, ông lão tay cách liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, nói, loại nô lệ này ta có, nhưng mà giá cả rất đắt. Ta không có nhiều tiền, nhưng mà ta có rất nhiều cỏ hắc lan, không biết có thể thay thế được hay không? Chu Hạo hỏi. Hắn vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một gốc cây dược thảo màu đen có 5 lá. Trong điện chân thần có rất nhiều cỏ hắc lan, chân thần Hỏa Vinh từng phát hiện một khu vực có mảng lớn cỏ hắc lan, ông ta hái hết toàn bộ, hiện tại toàn bộ thuộc về Chu Hạo. Đương nhiên có thể, ánh mắt tay cách sáng lên. Ánh mắt tay cách sáng lên, ông ta là một vị cường giả pháp tắc cảnh. Nhưng mà cũng rất quan tâm đến cỏ hắc lan. Hiện tại ở đây ta chỉ có 10 vị nô lệ, nhưng mà ta có thể đưa tới hơn 1.000 vị nữa, đại khái khoảng một tháng sau. Tây Cách nói. Được, Chu Hạo gật đầu nói, ngoài ra ta cần ít nhất 100.000 vị nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Tây Cách gật đầu nói, này thì đơn giản, được, đợi cho toàn bộ nô lệ đến đủ, ngươi thông báo cho ta biết, ta đến giao hàng. Chu Hạo nói. Ha ha. Ta tin tưởng Chu Hạo tiên sinh sẽ không lừa gạt ta. Tây Cách cười nói, Chu Hạo chính là thiên tài mà núi Tinh Lang bồi dưỡng, thân phận, địa vị còn ở đó. Đây là phương thức liên lạc của ta. Chu Hạo để lại phương thức liên lạc, hắn chỉ là một nguyệt linh cảnh đỉnh phong yếu ớt, nhưng mà lấy ra một lượng lớn cỏ hắc lang, người khác cũng không dám có ý đồ gì, Tây Cách chỉ muốn nịnh bợ hắn, đây là tốt chỗ mà thân phận mang đến. Giải quyết xong chuyện nô lệ, Chu Hạo lại trở lại núi Tinh Lang. Hiện tại để cho vài vị nô lệ nguyệt linh cảnh từ hệ ngân hà đến đây, vừa vặn mang những nô lệ mà mình mua trở về. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn có thể rời khỏi núi Tinh Lang, nhưng mà không thể rời đi trong thời gian dài. Trong lòng vừa nghĩ, Chu Hạo vừa đi tới con đường chân thần. Chu Hạo tiến vào trong lối đi thuộc tính lôi điện, Đa Ta nhắc nhở. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn ấn mở lệnh bài thân phận của mình, ấn mục thông tin cá nhân, chọn năm ngày lôi điện. Trên cánh cổng thuộc tính lôi điện xuất hiện một điểm sáng, nhanh chóng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo, sau đó thân thể Chu Hạo liền lập tức biến mất. Bên trong một không gian thật lớn, bóng dáng Chu Hạo xuất hiện. Đây là con đường chân thần thuộc tính lôi điện. Chu Hạo đứng ở trên bậc thang thứ nhất, phía trên có một ký hiệu lôi điện thật lớn. Không gian thuộc tính hỏa tràn ngập khí tức cực nóng, còn khí tức ở trong này lại chỉ có sự cuồng bạo, hai cái hoàn toàn bất đồng. Đa Ta, mỗi bậc thang lôi điện ta sẽ lĩnh ngộ 3 giờ, sau đó ngươi nhắc nhở ta. Chu Hạo lập tức nói. Đa Ta gật đầu, nói, không thành vấn đề. Đứng ở trên bậc thang thứ nhất, trong lòng Chu Hạo vừa động, tản ra một tia linh hồn tiến vào trong đó. Âm âm âm, một vị cường giả có hình dáng mơ hồ đứng ở trong hư không, tay phải nắm chặt, theo đó một luồng lôi điện giáng xuống, phía dưới mặt đất nháy mắt nứt ra một cái khe thật lớn, luồng lôi điện này kéo dài một phút đồng hồ, hình ảnh biến đổi, tiếp đó một vị cường giả vung trường kiếm, kiếm quang xen lẫn dao động lôi điện bay ra, sau kiếm quang, lại là một cây chù y khổng lồ vung ngang trời. Lóe lên dao động khủng bố. Ý thức của Chu Hạo chìm vào trong đó, xem xét cẩn thận các loại phương thức công kích khác nhau. Chương 577, 1000 vị nô lệ linh chủ cảnh dù sao có Đa Ta nhắc nhở, hắn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào trong đó. 3 giờ rồi. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Đa Ta vang lên, không phải ý cảnh này sao? Chu Hạo lắc đầu, lại bước lên bậc thang thứ hai, ý thức chìm vào trong đó. Tiếp theo bậc thứ ba, bậc thứ tư. Qua 12 giờ sau, Chu Hạo đi tới bậc thang thứ năm. Rất nhiều công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, đợi 20 phút sau, Chu Hạo dần dần cảm nhận được một tia dao động kỳ dị. Tìm được rồi, cái mình lĩnh ngộ chính là ý cảnh lôi điện loại thứ năm. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. 10 ý cảnh của hệ hỏa, hắn lĩnh ngộ chính là cái thứ bảy. Hắn nói với Đa Ta một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong đó, từng công kích xen lẫn dao động quen thuộc hiện ra ở trước mặt Chu Hạo, cảm ngộ của hắn đối với một tia pháp tắc lôi điện mà mình lĩnh ngộ được bắt đầu nhanh chóng sâu thêm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, Chu Hạo đang xem một công kích, thì bỗng nhiên bóng dáng khẽ động, biến mất khỏi nơi này. Đã xong 5 ngày, trên quảng trường, Chu Hạo đứng thẳng, trong mắt có vẻ không cam lòng. Cảm giác đang không ngừng tăng lên thì bị gián đoạn. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu. Nếu có thể, hắn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, tuy rằng chỉ có 5 ngày, nhưng mà tiến bộ của mình cũng rất kinh người. Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay lóe lên một luồng lôi điện, dường như hư không cũng có chút vặn vẹo. Chu Hạo, ngươi nắm giữ thế của một loại pháp tắc lôi điện sao? Đa Ta ngạc nhiên nói. Đúng. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, thông qua nhiều công kích như vậy, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với pháp tắc. Không ngừng tiến bộ, giống như là con cá tiến vào trong nước, gần như không có gì trở ngại, quá trình liền mạch mạch lưu loát đạt tới trình độ hiện tại. Hiện tại ngươi đổi hai cuốn bí tịch về ý cảnh lôi điện loại thứ năm đi, kế tiếp trọng điểm sẽ là thuộc tính lôi điện. Đa Ta nói, nó cũng không quá mức khiếp sợ với tốc độ của Chu Hạo nữa, dù sao lúc trước đã quen rồi. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn cũng đang có ý đó. Nắm giữ một loại thế của pháp tắc lôi điện, hắn đã hiểu rõ hơn đối với việc làm thế nào để nắm giữ một loại ý cảnh. Đi thôi. Chu Hạo rời khỏi nơi này, thời gian kế tiếp, mỗi người đều đang cạnh tranh, muốn tăng thực lực của mình lên, không muốn thua người khác. Chu Hạo cũng đang điên cuồng chiến đấu ở bên trong cung điện huấn luyện của núi Tinh Lang, thời gian rất nhanh đã qua một tháng. Tại thị trường nô lệ Cư Lam Tinh, Chu Hạo nhìn thật nhiều nô lệ linh chủ cảnh ở trước mặt. Chu Hạo tiên sinh, nơi này tổng cộng có 2 tên nô lệ linh chủ cảnh đỉnh phong, linh chủ cảnh cấp 7, cấp 8 có 21 người, linh chủ cảnh dưới cấp 7 có 1.100 người, ngoài ra nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong có 200.000 vị. Tây Cách cười nói. Những người này ta đều mua. Chu Hạo nói. Nụ cười trên mặt Tây Cách càng sâu, nói, tốt, Chu Hạo tiên sinh, toàn bộ những người này tổng cộng là 50.000 gốc cỏ hắc lan. Đây. Chu Hạo chuẩn bị một chút, ném một chiếc nhẫn không gian qua. Chu Hạo tiên sinh, đây là những phương pháp khống chế nô lệ, giao cho ngươi. Tây Cách kiểm tra số lượng cỏ hắc lan bên trong nhẫn không gian một chút, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Ông ta ném tới một tấm lệnh bài. Chu Hạo bỏ ra một chút thời gian để nắm giữ toàn bộ các điểm sáng linh hồn bên trong lệnh bài. Chu Hạo tiên sinh, giao dịch vui vẻ. Nếu lần sau còn cần nô lệ, trực tiếp liên hệ ta là được, ta nhất định sẽ làm cho Chu Hạo tiên sinh vừa lòng. Tây Cách cười nói. Lần giao dịch này, chắc chắn là ông ta lời được rất nhiều tiền. Nô lệ thì ông ta có nhiều cách để có được, nhưng mà cỏ hắc lan lại là có thể gặp nhưng không thể cầu, ông ta có thể dùng nó để làm được rất nhiều chuyện. Chu Hạo tùy ý đáp lấy lệ vài câu, liền rời khỏi nơi này, tới Tây. Chu Hạo nhìn thật nhiều nô lệ bên trong nhẫn không gian, trong lòng rất là vui sướng. Ở hệ Ngân Hà, cường giả pháp tắc cảnh không vượt qua 10 vị, những cường giả khác mạnh nhất là ở vào linh chủ cảnh, hiện tại hắn bỗng chốc có hơn 1.000 vị linh chủ cảnh, 200.000 vị nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong, có được những nô lệ này, thực lực của trái đất sẽ nhảy vọt tiếp cận đỉnh của hệ Ngân Hà, ngoại trừ 4 vương quốc lớn. Mấy gia tộc lớn, thực lực của người trái đất trên cơ bản là mạnh nhất trong số những nhóm còn lại. Nô lệ Nguyệt Linh Cảnh còn chưa đến, về núi Tinh Lan trước, Chu Hạo trở về lại núi Tinh Lan. Một tháng sau, nô lệ mà Chu Hạo khống chế rốt cuộc cũng từ hệ Ngân Hà tới, mang theo những nô lệ mà hắn mới mua nhanh chóng trở về. Bởi vì hắn không thể rời đi, nên đám người Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao chắc chắn không biết cụ thể nô lệ có những ai, như vậy yên tâm, an toàn hơn một chút. Liên hệ Đồng Giao một chút, Chu Hạo ấn vào đồng hồ. Chu Hạo. Một giây sau, Đồng Giao xuất hiện trong video. Đồng Giao, anh mua một đám nô lệ, hơn 1.000 vị linh chủ cảnh, 200.000 vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong, có thể 2 tháng sau sẽ đến hệ Ngân Hà, em xem rồi sắp xếp một chút. Chu Hạo nói. Nhiều nô lệ như vậy, Đồng Giao giật mình, sau đó gật đầu. Trò chuyện cùng Đồng Giao, trong lòng Chu Hạo ấy nấy. Hắn ở trong núi Tinh Lan không thể trở về, mọi việc trong nhà đều giao cho Đồng Giao, nhưng mà cũng không có cách nào, không có chuyện gì là như ý cả. Một lúc sau, cuộc gọi chấm dứt, chương 578, ý cảnh lôi điện chuyện nô lệ đã giải quyết, kế tiếp tiếp tục tu luyện, dựa theo quy củ của núi Tinh Lan, khi thực lực đạt tới pháp tắc cảnh là có thể rời khỏi núi Tinh Lan, hơn nữa được đế quốc Tinh Lan phong thưởng lãnh địa, chỉ cần mình nắm giữ 10 loại ý cảnh của bất kỳ một hệ nào. Là có thể đột phá. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia kiên định, con đường tu luyện, tuy rằng cần trả giá rất nhiều thời gian, tinh lực, nhưng mà Chu Hạo càng hy vọng có thể gần gũi người nhà mình, tách khỏi người nhà, không ngừng tu luyện, đây không phải là điều mà hắn muốn. Bên trong mật thất tu luyện của núi Tinh Lan, Chu Hạo đứng thẳng, Chu Hạo, lần này lựa chọn chiến đấu với người máy thực lực nào? Đa Ta hỏi. 5 vị người máy linh chủ cảnh cấp 6 đỉnh phong. Chu Hạo trực tiếp nói, thực lực bây giờ của hắn đủ để đánh bại một vị người máy linh chủ cảnh cấp 8, nhưng mà đó là tổng hợp năng lực của hắn lại, trong khoảng thời gian này hắn vẫn huấn luyện pháp tắc lôi điện của mình, chỉ dựa vào việc lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, Chu Hạo đủ để dễ dàng đánh bại một vị người máy linh chủ cảnh cấp 6. Nhưng mà 5 vị thì hơi có chút áp lực, về phần người máy linh chủ cảnh cấp 7, Chu Hạo còn chưa thể địch lại. Soạt. Hắn vung tay phải lên. Trong tay xuất hiện 2 cuốn bí tịch, chính là bí tịch về ý cảnh lôi điện loại thứ 5. Chu Hạo xem từ đầu tới cuối một lần, yên lặng trầm tư một hồi, sau đó cất chúng lại. Âm. Bên trong không gian, 5 vị người máy nhanh chóng xuất hiện. Chiến đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, vung trường kiếm lên, kiếm quang bay ra, phía trên có lôi điện lóe ra, nhảy mắt đi tới bên người một vị người máy, khắp hư không đều phát ra tiếng vang chói tai, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Kiếm quang nho nhỏ, lại khiến cho xung hư không quanh chấn động, đây là thế. Vào một tháng trước sau khi Chu Hạo đi ra khỏi con đường chân thần lôi điện, liền nắm giữ thế của ý cảnh lôi điện loại thứ 5, liên tục một tháng, hắn tiến bộ rất nhiều. Trên không trung, kiếm quang lôi điện vận chuyển dọc theo từng quỹ tích kỳ dị, liên tục đánh vào từng vị người máy, bóng dáng Chu Hạo cũng không ngừng xuyên qua. Sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ, mỗi ngày hắn đều chiến đấu với những người máy linh chủ cảnh mạnh mẽ này, thần pháp du xà của hắn tiến bộ kinh người, hiện tại đã nắm giữ thức thứ tư. Năng lực thực chiến của hắn càng ngày càng mạnh, cho dù so với phần lớn người trong học viện Tinh Lang, cũng tuyệt đối không thua kém. Soạt, từng luồng kiếm quang lóe lên, những người máy này liên tục bị bay ngược ra ngoài, sau mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng năm vị người máy không còn nhúc nhích nữa, biến thành viên cầu nhỏ, biến mất tại nơi này. Phù. Chu Hạo hít sâu một hơi. Chỉ mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, hắn lại cảm thấy rất mệt mỏi, đây là chiến đấu sinh tử, nếu hắn bị người máy đánh chết, thì sẽ thật sự tử vong. Pháp tắc lôi điện tiến bộ chậm hơn so với pháp tắc hệ hỏa một chút. Chu Hạo lắc đầu nói, đó là đương nhiên, pháp tắc hệ hỏa ngươi có 20 bản bí tịch có thể tùy ý xem, mà hiện tại bí tịch lôi điện chỉ có 2 bản, đương nhiên tốc độ tiến bộ kém hơn nhiều rồi. Con đường tu luyện nếu dựa vào chính mình thì tiến bộ rất chậm. Tài nguyên đầy đủ mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Đa Ta nhẹ giọng nói, cho nên thông thường thế lực lớn rất dễ sinh ra thiên tài, thực lực phát triển càng ngày càng mạnh, các thế lực nhỏ muốn phát triển lên rất khó. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Đa Ta vẫn bị thất kinh. Lúc ở trên trái đất thiên phú của Chu Hạo tuy mạnh, nhưng mà biểu hiện không rõ ràng, lúc đến hệ Ngân Hà, thì bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh đạt tới đỉnh cao, nhưng mà đặt ở đế quốc Tinh Lang thì còn chưa là gì. Hiện tại tiến vào trong núi Tinh Lang, có con đường chân thần, tiếp xúc đến ý cảnh, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo khiến cho nó cũng cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn được xem như là một bước lên trời. Nghe xong lời Đa Ta nói, Chu Hạo mỉm cười, không nói gì thêm, hắn nghĩ đến những thiếu sót trong trận chiến vừa rồi vận dụng một tia pháp tắc lôi điện còn chưa thuần thục. Nhất là khi đánh trúng những người máy này, rõ ràng còn chưa hoàn toàn bộc phát ra hết uy lực. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, Chu Hạo lại chọn 6 vị người máy linh chủ cảnh cấp 6, bắt đầu chiến đấu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 20 người mới vừa gia nhập núi Tinh Lang trở nên yên lặng, không có người mới nào tiến vào bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Đám người Mạc Tạp Tư, Vân Khôn cũng không tiến thêm bước nào nữa, thật ra lĩnh ngộ ý cảnh rất khó. Lúc trước bọn họ nhanh chóng tiến vào bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn còn tiến thêm một bước, đó là bởi vì bọn họ ngoại trừ nắm giữ ý cảnh của mình, thì còn chạm đến một tia ý cảnh khác, cho nên nhanh chóng tiến bộ, nắm giữ. Về sau muốn nắm giữ, sẽ là một việc rất khó. Mãi cho đến 3 tháng sau, U Mặc tiến vào nhóm danh sách thứ nhất Nguyệt Linh Cảnh, gây nên một trận chấn động. Rất nhanh thời gian lại qua 1 tháng, bên trong không gian chiến đấu, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, ngoại trừ hắn ra, thì bên trong không gian còn có 25 vị người máy linh chủ cảnh cấp 6, kiếm quang lôi điện xẹt qua, không ngừng tiếp xúc đến từng người máy, cứ người máy nào đụng chạm đến kiếm quang, thì thân thể đều không chịu nổi, trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà chúng nó cũng không có mất đi sức chống cự. Trong lúc chiến đấu, trong mắt Chu Hạo có vẻ suy tư, không ngừng điều chỉnh công kích của mình, tìm kiếm ý cảnh lôi điện mà mình cảm ứng được, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trong một cái nháy mắt, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia kích động, chương 579, áp lực một âm âm âm. Hắn vung trường kiếm, phía trên lóe lên lôi điện, tiếp xúc đến một vị người máy. Vị người máy này không hề có lực ngăn cản, thân thể nhanh chóng bị đánh bay, trực tiếp bất động, soạt. Chu Hạo nắm chặt tay phải, bên trong không gian bỗng xuất hiện từng luồng lôi điện, phân chia thành nhiều hướng khác nhau, đánh úp về phía từng người máy. Âm âm âm. Lôi điện lóe lên, khi tiếp xúc đến những người máy này, rất nhiều người máy đều bay ngược ra ngoài, sau đó biến thành viên cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch, rồi biến mất không thấy, toàn bộ không gian lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có một mình Chu Hạo đứng thẳng. Mất 5 tháng, mình đã nắm giữ một loại ý cảnh lôi điện. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười. 5 tháng, Chu Hạo không ngừng rèn luyện, cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo, Chu Hạo trực tiếp triệu hồi ra một vị người máy linh chủ cảnh cấp 9, chiến đấu cùng nó một hồi liền rời khỏi sân chiến đấu, hắn không có lãng phí thời gian, đi đến cung điện khổng lồ để kiểm tra thực lực. Đầu tiên hắn đi tới không gian thứ nhất, nơi này có một người máy linh chủ cảnh cấp 7, có điều khi người máy này cảm ứng được Chu Hạo đến, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, rồi sau đó lại ảm đạm xuống, hiển nhiên nó nhận ra Chu Hạo, nhưng mà Chu Hạo đã đánh bại nó không thể ra tay ngăn Chu Hạo lại. Chu Hạo bay đến phía cuối của không gian này, sau đó tiến vào bên trong một lối đi, đi dọc theo lối đi tầm 10 giây, Trước mắt hắn lại xuất hiện một không gian, nơi này cũng có một người máy. Trông ngươi rất lạ, nhưng mà không nắm giữ hai loại ý cảnh, căn bản không thể đánh bại ta, những việc như thử xông qua không hề có ý nghĩa. Ánh sáng đỏ trong mắt người máy nhanh chóng ngưng tụ, nhìn thấy Chu Hạo, liền nói. Rất nhiều người cho dù thực lực không đủ, cũng thường xuyên tới đây. Nếu ta đã đến đây, thì đương nhiên sẽ đánh bại ngươi. Chu Hạo nắm trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nói. Không biết là ngươi tự tin hay là kiêu ngạo? Người máy lắc đầu nói. Ầm. Bóng dáng nó lóe lên, nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo, thân thể của toàn bộ người máy đều tương đương với cảnh giới tương ứng. Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, nháy mắt bốn luồng kiếm quang bay ra, đây là kiếm pháp hỏa liệt. Lúc này phía trên những kiếm quang này không chỉ có dao động hỏa diễm, mà còn kèm theo lôi điện. Kiếm pháp kia dung hợp với ý cảnh hỏa diễm loại thứ bảy và ý cảnh lôi điện loại thứ năm của Chu Hạo, bốn luồng kiếm quang trực tiếp va chạm với người máy ở trên không trung. Âm thanh va chạm dữ dội truyền đến, dư âm khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, nháy mắt trong hư không tràn ngập khí tức cực nóng và cuồng bạo. Sau va chạm, bốn luồng kiếm quang biến mất, mà thân thể của người máy linh chủ cảnh đỉnh phong này cũng bị đánh bay. Thật sự nắm giữ hai loại ý cảnh. Người máy kinh hãi. Có điều là hệ hỏa và lôi điện, không phải cùng loại, người muốn vượt qua cửa này thì có chút khó khăn. Người máy lại nhanh chóng đánh úp lại. Mặc dù là hai loại, nhưng mà đánh bại ngươi, thì vẫn đủ. Trong mắt Chu Hạo có sự tự tin. Từ rất lâu trước kia hắn đã thường xuyên dung hợp dị năng công kích, hiện tại đối với dung hợp công kích pháp tắc rất quen thuộc luyện. Âm, từng luồng dao động khí thế khủng bố chấn động khắp không gian. Người máy không ngừng bay ra ngoài, đến một thời gian thì rốt cục yên lặng bất động. Ta thua, ngươi có thể tiến vào bên trong không gian chiến đấu thứ ba. Đợi cho ánh sáng đỏ trong mắt người máy ngưng tụ lại lần nữa, nó nhìn Chu Hạo nói. Thành công. Chu Hạo mỉm cười. Đi thôi, hắn không có tiến về phía trước, mà trực tiếp xoay người rời đi. Trên quảng trường khổng lồ nơi có con đường chân thần, vài người đang nói chuyện với nhau, bọn họ mới vừa tiếp nhận truyền thừa. Đang đứng ở trước bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, núi Tinh Lang lại thu được một vị thiên tài, 10 năm sau sẽ có 120 mấy người tranh đoạt vị trí thứ 401.500 với tổng bộ học viện Tinh Lang. Gần đây những thiên tài thu nạp được đều tràn đầy sức mạnh tiềm ẩn, Mạc Tạp Tư trong thời gian ngắn như vậy đã tiến vào nhóm danh sách thứ 3, Vân Khôn ở nhóm danh sách thứ 2, bọn họ chắc chắn sẽ không bị loại. Thiên tài mới thu nạp càng mạnh, thì càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Vài vị thanh niên nghị luận, núi Tinh Lang chỉ thu nhận 500 vị thiên tài Nguyệt Linh Cảnh, nếu vượt qua, vậy thì sẽ tuyển chọn lại 3 năm một lần, dưới 400 người thì toàn bộ sẽ tham dự đấu loại, tiến bộ chậm sẽ bị đào thải. Tài nguyên có hạn, chỉ có thiên tài chân chính mới có tư cách được bồi dưỡng thời gian dài. Ông, đang lúc bọn họ nghị luận, tên người ở vị trí thứ hai của nhóm danh sách thứ nhất đột nhiên biến mất, sau đó từ phía dưới cùng ở nhóm danh sách thứ hai xuất hiện một tia sáng. Nhanh chóng bay lên vị trí thứ nhất. Vị thứ 87, Chu Hạo, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 15 ngày một hàng tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Hạo, là một thiên tài được thu nạp trong sự kiện chân thần thu đồ đệ lần này, nhanh như vậy hắn đã nắm giữ hai loại ý cảnh, đứng ở nhóm danh sách thứ hai. Trời ạ, tốc độ tiến bộ này thật nhanh, thực lực nhanh chóng đuổi kịp Vân Khôn rồi. Chất lượng của những thiên tài thu nạp được trong sự kiện chân thần thu đồ đệ lần này thật là cao. Chương 580, áp lực. Hai vài vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cho dù là thiên tài được thu nạp, nhưng mà vừa mới bắt đầu biểu hiện cũng không rõ ràng, theo thời gian chuyển dời, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Sự kiện chân thần thu đồ đệ lần này có hơi đặc thù, xuất hiện Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một vị thiên tài chưa đến một năm đã bước vào nhóm danh sách thứ hai. Dần dần, tin tức nơi này đều bị mọi người biết được. Phía trước một dãy núi, một vị thanh niên có vẻ mặt lạnh nhạt, gương mặt giống với người trái đất, làn da màu lam đang nhìn vào một vết khắc ở phía trước dãy núi. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ của hắn vang lên. Thanh niên trực tiếp ấn mở. Chu Hạo nắm giữ hai loại ý cảnh. Thanh niên hơi nhíu mày, hắn là Mạc Tạp Tư, thiên phú kinh người, mới vừa gia nhập núi Tinh Lang không lâu cũng đã nắm giữ ba loại ý cảnh, nhưng mà không đến ba giây. Sắc mặt Mạc Tạp Tư lại khôi phục bình tĩnh, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghiên cứu vết khắc trước mắt. Sao có thể? Năm tháng trước Chu Hạo mới nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất, nhanh như vậy lại nắm giữ loại thứ hai. Bên trong một khu vực, trên mặt Vân Không tràn đầy vẻ khó có thể tin, ta có sư phụ chân thần La Nguyên chỉ dạy, sư phụ còn ban cho ta mấy trăm bản bí tịch về ý cảnh hệ kim, vậy mà tốc độ của ta lại chậm hơn Chu Hạo. Trong mắt Vân Không, mục tiêu mà anh ta muốn vượt qua ở giai đoạn này chỉ có một, đó là Mạc Tạp Tư, sau khi vượt qua, anh ta sẽ lần lượt vượt qua nhóm danh sách thứ 4, thứ 5, thứ 6 Nguyệt Linh Cảnh. Nhưng mà còn chưa vượt qua, Chu Hạo ở phía sau đã đuổi theo, trong lòng anh ta lập tức có áp lực thật lớn. Chu Hạo vượt qua mình, mấy ngày hôm trước mình còn chiến đấu với người máy ở không gian thứ hai, thực lực kém một đoạn, thế mà Chu Hạo lại đánh bại người máy kia. Nhiếp Huyền có vẻ ngoài nho nhã kinh ngạc nhìn bản danh sách trước mắt. Thanh niên lúc trước bị anh ta dễ dàng đánh bại trong trận đấu tuyển chọn, chỉ hơn nửa năm ngắn ngủn đã vượt qua anh ta. Nhưng thiên tài tham gia sự kiện chân thần thu đồ đệ khác lại càng khiếp sợ. Lúc bọn họ tiến vào núi Tinh Lang, thực lực đều mạnh hơn Chu Hạo, kết quả ngay cả một loại ý cảnh bọn họ cũng chưa nắm giữ, còn Chu Hạo đã nắm giữ hai loại ý cảnh. Mà ngay cả những người đã tiến vào núi Tinh Lang trước kia cũng đều chú ý tới cái tên Chu Hạo. Nhưng mà đám người U Mặt muốn liên lạc với Chu Hạo, lại không liên lạc được. Lúc này Chu Hạo đang ở bên trong con đường chân thần hệ thủy, cảm thụ từng đòn công kích ở bên trong. Tiến vào nhóm danh sách thứ hai Nguyệt Linh Cảnh, Chu Hạo lại có một lần cơ hội tiến vào con đường chân thần. Ha ha, mình lĩnh ngộ chính là ý cảnh hệ thủy loại thứ ba. Chu Hạo đứng ở trên bậc thang thứ ba của con đường chân thần hệ thủy, cảm nhận những dao động kỳ dị ẩn chứa bên trong những công kích này, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Trước đây khi tiến vào con đường chân thần hệ hỏa, con đường chân thần lôi điện, Chu Hạo đã tốn mất một khoảng thời gian mới thật sự bắt đầu lĩnh ngộ được. Chỉ có 5 ngày, càng sớm phát hiện ra ý cảnh mà bản thân lĩnh ngộ được thì càng tốt. Vút! Trước mắt Chu Hạo, có 10 mũi tên nước đang ngưng tụ trước cơ thể của một cường giả, phát ra dao động cực kỳ lạnh giá, lập tức lao ra. Một con rồng nước khổng lồ xuất hiện, giống như một sinh mệnh, xông ra xa. Vài phút sau, một màn nước khổng lồ bao trùm lấy hư không. Từng công kích được thi triển trước mắt Chu Hạo, mỗi một công kích đều có dao động mà Chu Hạo quen thuộc. Thời gian trôi đi, không biết đã qua bao lâu, Chu Hạo đột nhiên chuyển động, rồi biến mất trong không gian này. Đến giờ rồi, trên quảng trường, trong đầu Chu Hạo vẫn đang dừng lại ở cảnh tượng công kích mà hắn nhìn thấy khi nãy. Chu Hạo, có nắm giữ được một thế của ý cảnh pháp tắc hệ thủy không? Trong điện chân thần, Đa Ta hiếu kỳ hỏi. Sau khi lĩnh ngộ được pháp tắc lôi điện phía trên, Chu Hạo đã trực tiếp nắm giữ được. Đã nắm giữ được rồi, Chu Hạo khẽ cười, hắn nắm tay phải lại, trên tay hắn xuất hiện một giọt nước, hư không xung quanh dường như cũng chịu chút ảnh hưởng. Đúng là biến thái, chỉ mới lĩnh ngộ được một chút, trải qua con đường chân thần liền lĩnh ngộ được thế của ý cảnh này rồi, Đa Ta thầm nhủ trong lòng. Nó đã gặp qua rất nhiều thiên tài, trong đó tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo gần như vượt qua tất cả mọi người. Tiếp theo, ngươi trao đổi lấy một quyển sách về ý cảnh thứ ba pháp tắc hệ thủy, nắm giữ được ý cảnh này trước rồi nói tiếp, Đa Ta nói. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng có suy nghĩ giống vậy. Thời gian Chu Hạo tu luyện trong núi Tinh Lang, trong hệ Ngân Hà, trái đất đã bắt đầu phát triển nhanh chóng mãnh liệt, con người lần lượt tiến vào bên trong vũ trụ, thậm chí có cả cường giả sơ linh cảnh, họ bắt đầu di chuyển đến các hành tinh, đi đến các căn cứ huấn luyện để nâng cao thực lực của bản thân.